Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, toàn trường chấn kinh. Ba thật có thể tạo cơ giáp. Ba tương đương không cần để ý cái này. Thục tương đương, Đoàn Đoàn nhẹ nhàng giật giật Tô Trần tay áo. Dùng chính mình coi là rất nhỏ thanh âm nói ra. Đặc trợ tỷ tỷ nói hắn nơi này không tốt lắm, tương đương là khi còn bé ăn chaman nhìn đến mức quá nhiều. Có chút trọng nhi tương đương, nàng chỉ mình tiểu đầu. Có chút đồng tình nhìn lấy Thôi Hạo Vũ. Trọng nhi, là tự kỷ đi. Bất quá Tô Trần nhìn. Cái này Thôi Hạo Vũ ngược lại là rất bình thường. Cũng là ánh mắt khả năng không dễ dùng lắm. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay. Sờ lên Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ. Cũng dùng nghe đè thấp thanh âm nói ra. Đoàn Đoàn, loại lời này về sau chúng ta không thể ngay trước thúc thúc mặt nói. Không lễ phép a, tương đương chúng ta về nhà vụng trộm nói. Thôi Hạo Vũ khuôn mặt đều nhanh lên đỏ lên. Hắn mới không tự kỷ. Hắn chỉ là nóng lòng cơ giáp nghiên cứu mà thôi. Thích xem cũng là cơ giáp anime. Người khác không hiểu cũng là không hiểu. Hắn chính muốn phát tác. Đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, Đoàn Đoàn gọi nam nhân này ba. Ba là ý gì? Hắn chẳng lẽ đã giải quyết Nhan Băng Tuyết, thậm chí đạt được Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhận đồng sao? Thôi Hạo Vũ một mặt chấn kinh, mà lúc này, một đạo tỉ mỉ tránh quang đột nhiên lung lay một chút ánh mắt của hắn. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện là Tô Trần trên đồng hồ chui phản xạ quang. Dựa vào, đây không phải cái kia tiếp cận 20.5002p đồng hồ. Thôi Hạo Vũ là cái thực sự đại thiếu gia. Đương nhiên sẽ không liền A Hàng cùng chính phẩm đều không phân rõ. Tô Trần trên cổ tay cái này đồng hồ. Là thật, tiếp cận 20 triệu giá bán đồng hồ. Hắn thế mà mang lên. Cái kia những cái kia vô cùng người máy cùng lãng mạn cầu hôn. Há không đều là bằng thực lực. Thôi Hạo Vũ nhìn thẳng vào lên trước mặt cái này anh tuấn nam nhân trẻ tuổi tới. Xem ra, hắn muốn tại kinh tế phía trên áp đối phương một đầu rất không có khả năng. Bất quá không quan hệ. Hắn có chính mình am hiểu nhất cùng lấy làm tự hào đồ vật. Cái kia chính là gạch dưới gạch dưới gạch dưới cơ giáp chế tạo. Hắn cùng Nhan Băng Tuyết kết duyên cũng là bởi vì cơ giáp. Hắn là cái cơ giáp mê. Đối với phương diện này đã có chút nghiên cứu. Viết qua một phần luận văn. Còn tại Long Quốc Khoa học Kỹ thuật trên tạp chí đăng qua. Mà siêu phàm tập đoàn cơ giáp hạng mục là Nhan Băng Tuyết nói lên. Bọn họ lại một lần nữa cơ giáp nghiên cứu hội thảo phía trên nhận biết. Từ đó Thôi Hạo Vũ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Coi nàng là thành nữ thần của mình. Đồng thời, hắn ở trong lòng tưởng tượng qua vô số lần mở ra chính mình thân thủ tạo nên cơ giáp hướng Nhan Băng Tuyết cầu hôn tràng cảnh. Kết quả cơ giáp của hắn còn không có tạo ra đến. Thì bị trước mặt cái này nói khoác mà không biết ngượng nói cơ giáp chiến đấu chút lòng thành. Thanh niên đoạt trước. Tốt lắm. Vậy hắn thì cùng hắn so với cơ giáp hiểu rõ. Nam nhân. Vẫn là muốn bằng thực lực nói chuyện. Khoác lác là phải trả giá thật lớn. Ngươi vừa mới nói. Cơ giáp chiến đấu đối với ngươi mà nói là cái chút lòng thành. Vậy không bằng. Chúng ta thì lẫn nhau đặt câu hỏi mấy cái cơ giáp phương diện vấn đề đi. Nếu ai đáp không được, coi như thua, thế nào? Dù sao cơ giáp hiện tại bọn hắn đều chế. So lý luận, hắn Thôi Hạo Vũ quyết sẽ không thua bất luận kẻ nào. Thế nào? Ngươi vừa mới nói cơ giáp thời điểm thẳng lành nghề. Hiện tại sẽ không dám dựng lên a. Tô Trần lãnh đạm nói. Vốn là không muốn phản ứng ngươi. Kết quả ngươi người này là phía trên cột tìm tai vạ đâu. Được, ngươi hỏi. Nhi tử nữ nhi đều ở nơi này. Vừa vạn, hắn cũng cho nhi tử nữ nhi giảng giải một chút cơ giáp tri thức. Thôi Hạo Vũ khóe miệng dương lên. Hỏi ngươi cái đơn giản nhất. Cơ giáp phần ngoài bọc thép tài liệu. Dùng cái gì chế tác tốt nhất? Hiện tại toàn cầu đều còn không người có thể tạo ra một trận cơ giáp. Cho nên còn tại ở vào cơ giáp phát triển nghiên cứu giai đoạn. Trước mắt bọn họ nghiên cứu ra được tốt nhất là dùng cho cơ giáp phần ngoài bọc thép tài liệu. Là hợp kim titan. cái này vẫn là bọn hắn vừa nghiên cứu ra được, còn không có hướng ra phía ngoài thông báo. Tô Trần khẳng định không đáp lại được. Tô Trần nói khẳng định là những cái kia hợp kim nhôm, vật liệu thép chờ một chút đặc biệt thấp tài liệu. Tô Trần thản nhiên nói, trước mắt dụng cụ có siêu cường chống đạn năng lực cùng trọng lượng vừa phải hợp kim titan tới làm. Cơ giáp bọc thép tài liệu tốt nhất. Nghe nói như thế, Thôi Hạo Vũ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Xoa, Tô Trần vậy mà thật biết. Đáng giận, khẳng định là Nhan Băng Tuyết nói cho Tô Trần. Bằng không, Tô Trần cũng không phải nghiên cứu cơ giáp người. Làm sao có thể không chỉ có biết phải dùng hợp kim titan, hơn nữa còn biết phải dùng chống đạn năng lực siêu cường. Lại trọng yếu cũng muốn vừa phải hợp kim titan. Oa, ba ba, ngươi thật lợi hại. Ngươi đây đều biết. Đoàn Đoàn nhìn đến Thôi Hạo Vũ ăn quả đắng biểu lộ, lập tức hoan hỉ vỗ tay cho chính mình ba ba trợ uy. Tuy nhiên nàng cái gì đều nghe không hiểu, nhưng là không trở ngại nàng dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía chính mình ba ba. Đến phiên ta hỏi, Tô Trần thản nhiên nói. Ngươi hỏi, Thôi Hạo Vũ sắc mặt rất khó coi. Không nghĩ tới chính mình muốn trước cho Tô Trần đến cái hạ mã uy, vậy mà không thành công. Bất quá, hắn lường trước Tô Trần cũng hỏi không ra cái gì cao cấp vấn đề đến. Nhan Băng Tuyết có thể nói cho Tô Trần đồ vật, đoán chừng cũng chính là những vật kia. Tô Trần cũng liền chỉ nhớ kỹ những vật kia tên. Nhưng là đối với cơ giáp, không có 10 năm nghiên cứu cơ giáp nội tình, cái kia hoàn toàn là sẽ không hiểu cơ giáp khối đồ này. Tô Trần hỏi vấn đề, hắn khẳng định có thể nhẹ nhõm thì giải quyết hết. Đã ngươi vừa mới hỏi ta một cái đơn giản nhất vấn đề, vậy ta cũng trở về tặng ngươi một cái đơn giản nhất vấn đề. Làm sao thiết kế cơ giáp buồng điều khiển tốt nhất? Nghe được Tô Trần vấn đề này, Thôi Hạo Vũ lúc này thì ưỡn ngực, 10 phần tự tin nói. Đương nhiên là dùng máy móc thao túng phương pháp, giống bay trong buồng phi cơ trục quay đến lái máy bay một dạng. Dùng trục quay đến mở khóa cơ giáp vũ khí, cùng dùng cái nút đến khống chế cơ giáp các loại công năng. Đây đúng là đơn giản nhất vấn đề, nhưng phàm là nhập môn cơ giáp học sinh, đều có thể trả lời đi ra. Quả nhiên, Tô Trần là nửa điểm cũng đều không hiểu cơ giáp A. Vừa mới Tô Trần có thể trả lời đi ra hắn vấn đề kia, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Vừa tốt Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói qua, cho nên Tô Trần nhớ kỹ. Hiện tại, hắn chuẩn bị hỏi một cái trung đẳng khó khăn vấn đề. Bởi vì trung đẳng khó khăn vấn đề, Nhan Băng Tuyết khẳng định khinh thường cùng Tô Trần thảo luận, cho nên Tô Trần khẳng định không biết. Ngay tại hắn chuẩn bị nói mình muốn bắt đầu vấn đề thứ hai thời điểm, ai biết Tô Trần cười khẽ một tiếng. Người cười cái gì? Thôi Hạo Vũ cau mày nói. Nhạc Nhạc cũng nhìn về phía Tô Trần. Bởi vì vừa mới Thôi Hạo Vũ trả lời, cũng không có vấn đề. Nói đều đúng, hiện tại cơ giáp khống chế hình thức, cũng là trục quay cùng cái nút tổ hợp, là căn cứ máy bay khoang điều khiển tham khảo đi ra. Tô Trần cười còn về sau nói ra, xem ra ngươi đối cơ giáp hiểu rõ, thật sự chính là còn dừng lại tại nhà trẻ giai đoạn. Ngươi có ý tứ gì? Thôi Hạo Vũ nổi giận, đầy ý là, Tô Trần không nhìn chúng hắn trả lời vấn đề, cảm thấy hắn đã nói sai. Ha ha, hắn có thể nói sai. Đây chính là cấp độ nhập môn cơ giáp trong sách viết rõ ràng. Tuyệt đúng không sai. Tô Trần khẳng định là tại ra vẻ cao thâm. Khoe khoang, Tô Trần nói ra, ta ý tứ nói rất rõ ràng a. Người nói cái chủng loại kia xả qua thức thao tác máy bay vẫn còn, thao tác cơ giáp. Ngươi xác định không phải đang đùa ta sao? Thôi Hạo Vũ phẫn nộ chấm dứt tóc nhọn nhọn. Đáng giận. Vậy mà nói hắn nói phương pháp là xả qua thức thao tác. Trả lại hắn đối cơ giáp hiểu rõ, dừng lại tại nhà trẻ mức độ. Quả thực là quá ghê tởm. Vậy ngươi nói, phương pháp tốt nhất là cái gì? Thôi Hạo Vũ cười lạnh nói. Đem vấn đề trực tiếp ném vào cho Tô Trần. Hắn đổ là muốn nhìn Tô Trần cái này cơ giáp tay nghiệp dư có thể nói ra cái gì đối cơ giáp thực sự hiểu rõ. Mà giờ khắc này, ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế salon xem tạp chí. Một lão giả đột nhiên đem tạp chí trong tay để xuống, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Trần, giống như là cũng đang chờ mong Tô Trần trả lời. Tô Trần thản nhiên nói, đương nhiên là dùng dò xét máy truyền cảm, dùng hơi mờ màn hình tinh thể lỏng kính mắt truyền ra cơ giáp tầm mắt, cùng khống chế cơ giáp đầu camera phương hướng, lại tay khống 3D chiến lược địa đồ biểu hiện, có thể tiếp xúc khống mặt bảng phía trên biểu hiện các hạng chỉ tiêu cùng dụng cụ trạng thái. Lửa khống vũ khí hệ thống từ trí tuệ nhân tạo giọng nói khống chế, có thể nhanh chóng để cơ giáp làm ra các loại chúng ta muốn để chúng nó làm động tác. Đương nhiên, phương pháp tốt nhất là đầu khôi thức sóng điện não máy truyền cảm, trực tiếp dùng não bộ thần kinh nguyên liên tiếp cơ giáp, làm cho cả người cùng cơ giáp độ phù hợp đạt tới 100%. Đạt tới tiểu thuyết võ hiệp bên trong nói, nhân kiếm hợp nhất tức người máy hợp nhất cấp độ. Phương pháp này là hệ thống truyền thụ cho hắn. Tân tiến nhất phương pháp là viễn siêu hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật cực hạn phương pháp. Người khác dù cho biết, cũng làm không được dạng này đầu khôi thức sóng điện não máy truyền cảm. Nhưng là, hắn, tương lai khẳng định có thể. Bởi vì chỉ muốn lĩnh ngộ trung cấp cơ giáp chế tạo thuật, liền có thể thu hoạch được cái này kỹ năng. Mà bây giờ, hắn lấy được sơ cấp cơ giáp chế tạo thuật, có thể làm. Cũng là hắn vừa mới nói tới loại này dùng dò xét máy truyền cảm phương pháp. Tô Trần lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, trợn tròn mắt, không chỉ có là Thôi Hạo Vũ, còn có Nhạc Nhạc, cùng ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế salon lão nhân. Lão nhân sau khi hết khiếp sợ, lập tức kích động đứng người lên, nhìn về phía Tô Trần ánh mắt nóng rực vô cùng. Hắn lập tức dùng di động đem vừa mới Tô Trần nói cái kia lời nói cho ghi chép lại. Sợ mình quên đi, nhìn điện thoại di động phía trên ghi chép lại đối cơ giáp buồng điều khiển thiết kế phương án. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh diễm. Cái này, đối buồng điều khiển thiết kế, quả thực là hoàn mỹ đến nổ tung. Trước đó máy móc thao tác thức phương án, tại cái phương án này trước mặt, trực tiếp bị đánh phát nổ. Hắn không nghĩ tới chính mình hôm nay tới cháu gái nơi này chơi, vậy mà ngoài ý muốn gặp được có tài như vậy hoa thanh niên. Kiếm bộn rồi, đợi lát nữa nhất định phải làm cho cháu gái cầm tới người trẻ tuổi này phương thức liên lạc. Nhân tài như vậy, nhất định phải tuyển nhận đến Long Quốc Đình cấp viện khoa học bên trong đến. Nhạc Nhạc cũng không thầm nghĩ Tô Trần vừa mới cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Hắn thật biết một loại đổi mới chiều, tốt hơn buồng điều khiển thiết kế phương án. Tuy nhiên hắn nghe không hiểu nhiều, nhưng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tô Trần thật rất lợi hại nha. Hắn giống như, thật sẽ tạo đại cơ giáp ấy. Đoàn đoàn là ba ba trung thực fan, nghe không hiểu cũng vỗ tay bảo hay. Ba ba quá lợi hại. Ba ba nói cái phương án này treo lên đánh còn lại, ba ba khẳng định sẽ tạo ra đại cơ giáp. Ta ba ba là siêu phàm rồi. Thôi Hạo Vũ hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà nói ra khống chế như vậy khoang thiết kế phương án. Liền xem như đỉnh cấp viện khoa học bên trong những cái kia lão các khoa học gia, cũng không có cách nào nghĩ ra tốt như vậy thiết kế a. Giờ phút này, hắn không có thẹn quá hóa giận. Trong lòng chỉ có hai chữ. Cái kia chính là, nghiêu bức. Hắn tuy nhiên truy cầu Nhan Băng Tuyết, nhưng là, hắn cũng là cơ giáp cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Tô Trần nói ra được những lời này, để hắn nhận thức đến Tô Trần tại cơ giáp lĩnh vực thật siêu cấp cường đại. Hắn hoàn toàn quên muốn cùng Tô Trần tiếp tục PK. Trực tiếp đem nghi vấn trong lòng, nguyên một đám ném đi ra, hoàn toàn mất hết trước đó phách lối khí diễm. Tựa như là gặp phải nan đề học sinh, đột nhiên gặp được vạn năng lão sư một dạng, hận không thể lập tức để lão sư giúp hắn đem tất cả nan đề đều giải hoặc một lần. Tô Trần, vậy ngươi nói cơ giáp phần ngoài, chấm ngoặc kép, Thôi Hạo Vũ, ngươi hỏi đủ chứ, ngươi là đến tìm phiền toái, vẫn là muốn dùng cái khích tướng thám thính siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu buôn bán cơ mật. Bỗng nhiên, một đạo sắc bén giọng nữ truyền đến. Hóa tốt trang Nhan Băng Tuyết không biết cái gì thời điểm đi ra. Nàng đi thẳng tới Tô Trần bên cạnh. Một mặt liệt nữ hộ phu cao lạnh cùng bá khí. Ngươi còn muốn nghe được công ty của chúng ta cái gì bí mật? Là muốn thu một phần công ty của chúng ta pháp vụ gửi đi qua luật sư văn kiện sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,